Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Bất quá chỉ như vậy. Về đến rồi, lại đi vòng vèo hồi Miệt Nhi xin nơi trú quân. Trông mòn con mắt Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch, Tằng Nghiêu cùng với Phương Chí bên cạnh Bảo Lạc Nhĩ đều đại hỉ hoan hô lên. Nhất là khi thấy nguyên bản hấp hối Điền Ngũ Nương tư thế hiên ngang ngồi trên lưng ngựa. Sắc mặt thong dong lạnh nhạt, trong lòng mọi người một tảng đá lớn cũng rốt cục tới rơi xuống đất. Về phần ỉn lại trong ngực nàng cái kia mặt trắng nhi hậu sinh. Không chết tựu thành, ngạch cách kỳ, ngạch cách kỳ, cha thật sự đến rồi. Nguyên bản gặp kịch biến đáng thương cùng tao ngộ bão tố tiểu giống như chim cút Bảo Lạc Nhĩ, lúc này lại biến thành trên thảo nguyên tối vui sướng bách linh điểu. Không đợi Điền Ngũ Nương đem mã dừng hẳn, bỏ chạy tiến lên đi hoan hô đạo Điền Ngũ Nương ánh mắt đảo qua mọi người. Rồi hướng Bảo Lạc Nhĩ khẽ gật đầu, sau đó ôm như trước hôn mê bất tỉnh Lâm Ninh xuống ngựa. Giao cho gấp vội tiến lên nghênh đón tới Tằng Nghiêu, được phép hôi nách vị quá gai mũi, thật sự huân người. Tại Tằng Nghiêu hướng Lâm Ninh duỗi ra hai tay, hắn bỗng nhiên ung dung tỉnh lại, sau đó nhíu mày che tránh được đầu kia mộng nhưng ngu xuẩn Nghiêu. Ồ, hắn tỉnh lại. Bảo Lạc Nhĩ thấy Lâm Ninh tỉnh lại, trong ánh mắt khó nén ghét bỏ nói, cứ việc có phương pháp trí giải thích, có thể nàng lúc trước nghe qua quá nhiều Lâm Tiểu Ninh việc ác. Những việc ác đó cũng không phải Điền Ngũ Nương theo như lời, mà là Nguyệt Nhi khất bộ phái người đi Thương Lan Sơn thăm dò được. Cho nên, cho dù hôm nay bị Lâm Ninh, mèo mù đụng phải chuột chết, cứu được hồi, nàng cũng không có nhiều lòng cảm kích. Bảo Lạc Nhĩ không đợi trả lời, liền ôm lấy Điền Ngũ Nương cánh tay, nói, ngạch cách kỳ, chúng ta đi gặp ngạch mẫu cùng cha a. Cha đã sớm nghĩ gặp ngươi một chút, hảo hảo cảm ơn ngươi. Lần này, ngươi lại cứu ngạch mẫu cùng ta một lần. Điền Ngũ Nương sắc mặt lạnh nhạt, nàng xem nhãn một bên đã điềm nhiên như không có việc gì đứng thẳng vững vàng nhẹ phủi vạt áo Lâm Ninh, nói, hôm nay là Tiểu Ninh đã cứu chúng ta. Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy cong lên miệng, không vui nói câu, cảm ơn, cũng mặc kệ người nào đó hiểu hay không thảo nguyên lời nói. Sau đó lại muốn lôi kéo Điền Ngũ Nương hướng kim trướng bước đi. Điền Ngũ Nương lại nhìn về phía Lâm Ninh, nói, đi nghỉ đi a. Lâm Ninh phong khinh vân đạm trả lời, không cần, ngươi đi nhanh về nhanh. Thời buổi rối loạn, chúng ta không thể bên ngoài trì hoãn quá lâu. Nhớ kỹ, một bên Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch đám người khóe miệng co lại mãnh liệt. Như vậy có thể giả bộ sao huynh đắc. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là, Điền Ngũ Nương lại khẽ gật đầu. Mà, cùng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm Bảo Lạc Nhĩ đi đến kim trướng. Lâm Ninh cũng không đưa mắt nhìn, mà là nhìn xem Phương Chí, Chu Thạch hai người, nhíu mày trách cứ, lúc trước chuyện gì xảy ra? Thường là nước sông chìm các ngươi rồi ra đều quán đến các ngươi trong đầu sao? Các ngươi là Ngũ Nương đội thân vệ, còn là Miệt Nhi khất bộ dân chăn nuôi. Phương Chí bất đắc dĩ giải thích nói, là đại đương gia, là cái gì là? Lâm Ninh ngắt lời nói, ngươi về sau dứt khoát đừng kêu Phương Chí, kêu Phương Thạch được rồi, ngu xuẩn giống như tảng đá. Phương Chí nội tâm nghẹn khuất, một bên Chu Thạch càng nghẹn khuất, nãi nãi của ngươi là quá mức ý tứ. Chu Thạch nghĩ giải thích vài câu, Phương Chí lắc đầu ngăn lại, thừa nhận nói, việc này là chúng ta chi qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lại ngạc nhiên nói, Tiểu Ninh, các ngươi như thế nào vừa vặn chạy tới? Lâm Ninh còn chưa mở miệng, một bên Hồ Tiểu Sơn cùng Tằng Nghiêu hai người lại đắc ý. Là Tiểu Ninh nói không muốn đại đương gia vì mấy túi muối đi cầu người, cho nên trong đêm tới đón nàng về nhà. Ai nha, hôm nay may mắn chúng ta tới rồi, bằng không thì các người có thể gặp không may. Đúng vậy à, đúng vậy à. Chúng ta cùng Tiểu Ninh một chỗ, giúp đỡ đại đương gia giết đi kia đồ bỏ cách Liệt Sơn Vương. Cứu ngươi nhóm, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Ha ha ha, ta sớm đoán được sẽ có hôm nay. Phương Chí cùng Chu Thạch hai người càng nghe mặt càng đen. Một đời tuổi trẻ mặc dù hai bên vui vẻ, nhưng cũng không thể có thể không phân cao thấp nhi. Phương Chí xưa nay bị cho rằng Thanh Vân Trại một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Chu Thạch cùng Hồ Tiểu Sơn một mực ở tranh giành người thứ hai. Tằng Nghiêu cự ly nhị lưu cao thủ mặc dù còn kém, nhưng trời sinh nghiêu lực, cũng không cam chịu người. Ngày bình thường khó phân cao thấp, trên thực tế Hồ Tiểu Sơn muốn cao một bậc, Chu Thạch lại so với Tằng Nghiêu nhô cao một bậc. Không muốn hôm nay lại bị Tằng Nghiêu cứu, may mà hai người đều là lòng dạ bằng phẳng hạng người. Mặc dù tâm tình phiền muộn, nhưng vẫn là cấp nhân nói cảm ơn. Thấy bọn họ có thể như thế, Lâm Ninh thật cũng không kiên nhẫn, bởi vì sự chú ý của hắn cũng không tại trên người bọn họ, mà là tại kim chướng tiền đình dựng nên kia mặt thiên thần cờ. Cái gọi là thiên thần cờ, kỳ thật chính là một mặt cự lang màu bạc cờ, cùng vương cờ chỗ bất đồng, ở chỗ đại hãn vương cờ là một mặt kim sắc cự lang cờ, mà lại phía trên trả lại thêu lên một cây to lớn tô lỗ thỏi trường thương. Đem so sánh ra, tựa hồ thiên thần cờ càng thêm hiền lành. Nhưng trên thảo nguyên người có quyền thế cũng biết, mặt này thiên thần cờ ý nghĩa là cái gì. Nhìn xem kia mặt thiên thần cờ, Lâm Ninh đôi mắt híp lại, ánh mắt nhanh chóng lóe ra. Kim chướng bên trong bầu không khí cũng không như bên ngoài tưởng tượng như vậy tại ăn mừng thắng lợi, vui sướng vui mừng, hoàn toàn tương phản. Trong chướng bầu không khí ngưng trọng đau thương cực kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, Đồ Môn hãn hai cái vương tử, một cái vì phản quân đứng đầu, binh bại tự vẫn, một cái vì phản quân giết chết. Hi hi, Cáp Vạn Hộ làm loạn cũng không phải là hắn một bộ, mà là liên hiệp Bắc Thương thập nhị bộ bên trong năm bộ đội ngũ. Còn có vương đình mấy vị trọng thần, liền Tát Mãn, Sa Mần, Điện, đều có mắt của bọn hắn tuyến. Mà Hốt Cha Nhĩ lần này bế quan, cũng đích xác hiểm lại càng hiểm, gần như sắp thành lại bại. Thậm chí cuối cùng phản quân dùng cự thạch phong bế hắn bế quan mật thất, lại là hỏa thiêu lại là dìm nước, cũng không có động tĩnh. Lúc này mới phi ưng truyền thư hãn Cáp bộ động thủ. Chỉ là phản quân không nghĩ tới, Hốt Cha Nhĩ hoàn toàn chính là dựa vào hỏa thiêu cùng dìm nước thủy hỏa chi lực bức bách, mới ở trong tuyệt cảnh bước ra một bước cuối cùng. Bằng vào mấy chục năm tích lũy nội tình, nhất cử thành thánh, này mới có lật bàn xu thế. Nhưng cũng thắng thảm, thì cách 300 năm, trên thảo nguyên lại lần nữa đản sinh thánh Tát Mãn, Sa Mần, vừa xuất quan, liền đầu tiên tự mình hái được 508 cái đầu người. Những người này đều là trên thảo nguyên nhất đẳng hổ lang hạng người, càng nhiều là đại thương vương đình trọng thần. Trong bọn họ thậm chí rất nhiều đều là nguyên bản xuất thân hèn mọn, bị Hốt Cha Nhĩ nhìn chúng tài năng mới được phá cách đề bạt, tiến hành trọng dụng. Có thể là bọn hắn lại không thể thông cảm Hốt Cha Nhĩ khổ tâm. Thảo nguyên một ngày không ra thánh Tát Mãn, Sa Mần, vương đình liền một ngày không thể nam khuếch trương. Bằng không trung nguyên tam đại võ thánh Bắc Thượng, người phương nào có thể ngăn? Những người này không biết võ thánh chi uy lực, thầm nghĩ lấy sói tính xâm nhập phía nam trung nguyên, không tiếc binh biến tạo phản. Thật sự đáng tiếc những cái này thảo nguyên anh tài, nếu bọn họ không sát hại Kim Nhật Đê vương tử, không thể nói trước còn có một chút vãn hồi chỗ trống, cho phép bọn họ lấy công chuộc tội. Mà bây giờ bọn họ không thể không chết. Kể từ đó, mặc dù Hốt Cha Nhĩ đã cái thế chi uy, bình phục phản loạn, có thể lưu lại là trước mắt Thương Di Vương Đình. Nguyên khí đại thương, còn có hai đại vương tử bị thương nặng, để cho Hốt Cha Nhĩ có chút xấu hổ, nhưng đối mặt Đồ Môn Hãn Trung Quy Đại Hãn Vương, cho hắn trước đó chưa từng có tín nhiệm, cùng với tất cả vương đình duy trì, nếu không phải có cả tòa vương đình tài nguyên chèo chống, mặc dù hắn thiên tư tuyệt đỉnh, cũng đi không đến hôm nay việc này. Thế nhưng là Đồ Môn Hãn phó thác hắn vương đình sự tình, kết quả lại ra lớn như vậy phản loạn, liền Đồ Môn Hãn hai đứa con trai đều chết mất. Kể từ đó, Đồ Môn Hãn xem như tuyệt. Này đối với Bắc Thương Vương Đình mà nói, kia nguy hại không thua gì lần này phản loạn bị thương nặng. Giờ khắc này, Đồ Môn Hãn cùng Hồ Ninh Át Thị đều ở trong khóc thảm. Miệt Nhi Khất Khả Đôn đang thở dài trấn an. Điền Ngũ Nương cùng Bảo Lạc Nhĩ đi vào. Kim Trướng bên trong bầu không khí đang đau thương tới cực điểm. Bảo Lạc Nhĩ trên mặt vui sướng, nụ cười cũng theo đó trì trệ. Tả Hữu đánh giá lần Nhu Thuận, dẫn Điền Ngũ Nương đi đến một cái sắc mặt thanh tuyển trung niên người trong thảo nguyên trước mặt. Nói nhỏ, cha, đây là Ngạch Cách Kỳ. Trung niên nhân kia ánh mắt nhuận cùng, cả người cũng giống như bao phủ tại một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Người này chính là Bắc Thương Vương Đình Định Hải Thần Châm. Hiện giờ ngăn cơn sóng giữ thảo nguyên thánh Tát Mãn, Sa Mần, Hốt Cha Nhĩ. Hốt Cha Nhĩ nhìn xem Điền Ngũ Nương, ánh mắt dần dần hiền vẻ ngạc nhiên. Thấy hắn như vậy, Bảo Lạc Nhĩ càng thêm kinh ngạc. Muốn biết rõ, phụ thân nàng thế nhưng là trên thảo nguyên thiên thần. Nàng nguyên lai tưởng rằng trên đời lại không có việc gì có thể làm hắn động dung. Có thể trước mắt là một kiếm tâm thông minh tuyệt thế kiếm phôi. Tư chất của ngươi, vì ta bình sinh ít thấy. Hốt Cha Nhĩ nhẹ khẽ thở dài. Trung nguyên lời cực kỳ thuần thục. Về sau ánh mắt lại rơi vào Ngũ Nương eo bờ trên thanh cổ kiếm kia. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thản nhiên nói, năm ngoái Ngạch Mẫu cùng Bảo Lạc Nhĩ vì ngươi cứu. Ngạch Mẫu nói ngươi hảo kiếm. Bảo Lạc Nhĩ liền đặc biệt chạy tới Vương Đình, lấy cái thanh này Thiên Chu tặng ngươi. Hiện giờ xem ra, thật là bảo kiếm tặng anh hùng. Theo ngươi chi tư chất, chỉ cần siêng năng luyện tập 20 năm, xứng đáng khiến cho ngàn năm trước lấy kiếm xưng thành kiếm thánh có tư thế tái hiện. Điền Ngũ Nương khẽ khom người, lấy bày ra khiêm tốn. Bảo Lạc Nhĩ lại không muốn, nói nhỏ, cha, kiếm này thế nhưng là lần trước tạ lễ, lúc này trả lại không có tạ nha. Ngạch Cách Kỳ vì liền Ngạch Mẫu cùng ta, một người một kiếm đi giết Hãn Cáp Bộ Cách Liệt Sơn. Muốn không phải là bọn họ sơn trại người tới cứu viện, chúng ta thiếu chút liền cũng bị hại nữa nha. Cha, người có thể ngàn vạn không muốn keo kiệt a. Nghe nàng thì thầm một trận. Hốt Cha Nhĩ cũng chỉ là ánh mắt nhuận cùng, mặt không đổi sắc, không có lại biểu thị cái gì. Nhỏ bán ra Điền không đau lòng, lúc ấy hắn cũng không ở, mới khiến cho Bảo Lạc Nhĩ xông vào bảo khố, đem chuôi này chân quý Thiên Chu thần kiếm cho mang đi. Như vậy thần binh, chớ nói thảo nguyên, toàn bộ thiên hạ lại có vài thanh, nếu là hắn mở miệng, thậm chí có thể sử dụng thanh kiếm này đổi lấy một vị kiếm đạo tông sư hiệu lực. Cho nên hắn cho rằng, cái thanh này thiên giá trị của Chu thần kiếm, đầy đủ thường trả nhân tình. Kỳ thật hắn nghĩ như vậy, cũng không sai. Trong mắt hắn, Trung Nguyên một chỗ sơn tặc, thân phận thậm chí còn không bằng trên thảo nguyên dân chăn nuôi. Vì Miệt Nhi Khất bộ ra chút lực, cho một bà Thiên Chu thần kiếm đã là dày ban thưởng. Chỉ là, Bạch Âm, ngươi không phải là cái người hẹp hòi, vì sao phải tính toán chi ly? Ngũ Nương đứa bé này, ta lấy nàng đương Bảo Lạc Nhĩ đồng dạng yêu thương, ngươi không muốn xem nàng vì ngoại nhân. Nếu không phải nàng, ta sớm đã bị Cách Liệt Sơn cái kia phản tặc cho sát hại. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn quay đầu, nhíu mày cùng Hốt Cha Nhĩ Đạo Bạch Âm là Hốt Cha Nhĩ nhũ danh. Vì giàu có ý tứ, Hốt Cha Nhĩ nghe nói mẫu thân nói như vậy, cuối cùng không được lạnh nhạt, sắc mặt hơi hơi suy nghĩ, như đang ngẫm nghĩ đến cùng nên như thế nào tạ Điền Ngũ Nương. Nhưng mà Điền Ngũ Nương lại tiến lên nửa bước đối với Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn hành lễ nói. Ngạch mẫu, nơi đây chuyện, ta muốn đi vòng vèo trở về sơn trại. Trong sơn trại trả lại có thật nhiều sự tình. Ta cách không phải, Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn sao ken lúc này thả người. Lắc đầu liên tục nói, bảo Lạc Nhĩ cùng ta nói. Ta sau khi đi, thật nhiều người cũng thay đổi tâm. Chỉ có ngươi còn là như vậy, không để ý sinh tử của mình tới cứu ta. Ngươi là hảo hài tử của ta, ta đoạn sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Điền Ngũ Nương sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lại nhu hòa chút, mắt nhìn mặt mũi tràn đầy thân cận bảo Lạc Nhĩ. Đối với Lão Khả Đôn nói, ngạch mẫu, ta cũng không ủy khuất, chỉ là sơn trại thiếu muối, cần hỏi ngạch mẫu nhiều mượn chút. Lời này, đừng nói người bên ngoài, liền ngay cả đang tại khóc thảm Đồ Môn Hãn cùng Hồ Ninh Át Thị đều hơi bị mà thay đổi. Nhìn lại, hảo một cái đất thiêng nảy sinh hiền tài cô nương, vạn lượng vàng bạc không muốn, lại chỉ muốn chút muối. Trên thảo nguyên muối không thể nói không đáng tiền, tuy có hồ nước mặn tồn tại, nhưng nghĩ để luyện ra muối tinh, tiêu phí chi giá lớn vượt xa Trung Nguyên. Thế nhưng là, đây chỉ là đối với phổ thông dân chăn nuôi mà nói. Đối với kim chướng bên trong quý nhân mà nói, cái gọi là muối ăn, căn bản là không đáng nhắc tới sự tình. Nhưng mà Điền Ngũ Nương lựa chọn, lại lộ ra kia cao quý phẩm chất. Hồ Ninh Át Thị bởi vì lúc trước sự tình lòng mang áy náy cùng bất an. Đang muốn mở miệng trùng điệp ban thưởng khiến nàng đều cảm giác rất khá Trung Nguyên nữ tử. Không muốn vừa muốn mở miệng, đã cảm thấy trong bụng một hồi rời sông lấp biển, một ngụm nước chua nôn ọe xuất ra, nhắm chúng mọi người ghé mắt nhìn sang. Yên thị, ngươi làm sao? Đồ Môn Hãn quan tâm nói. Hắn cả đời nhấp nhô, chưa bao giờ nghĩ tới đương đại Hãn vương, lại trời đưa đất đẩy làm sao mà thành đại Hãn. Tính cách nhu hòa, thủ đoạn lại càng là dụ dỗ. Hắn cực nhỏ xử tử nô bộc, cũng cực nhỏ trinh phạt tất cả bộ. Hắn không rõ Trường Sinh Thiên vì sao như vậy đợi hắn. Hiện giờ đã mang đi hắn hai cái vương tử, chẳng lẽ còn muốn thống đi hắn Yên thị? Hồ Ninh Át Thị sắc mặt ảm đạm, khó chịu nói không ra lời. Đồ Môn Hãn thúc thủ vô sách, gần như rơi lệ. May mà Miệt Nhi xin Đại Khả Đôn là người từng trải, tiến lên quan sát Hồ Ninh Át Thị tình hình. Đại Hỷ nói, hơn phân nửa là có mang thai. Đại Hãn Vương, Yên Thị hơn phân nửa là có mang thai. Đồ Môn Hãn nghe vậy vui mừng quá đỗi, lại tiên phong nhìn về phía quốc sư của hắn, cũng không thấy động tác. Hốt Cha Nhĩ nhẹ nhàng đi phía trước bước một bước liền đi tới Yên Thị bên người, bắt mạch sơ qua, sắc mặt lại túc nặng. Hắn gật gật đầu, lại lắc đầu, nói là có Đại Hãn Vương cốt nhục. Chỉ là Đồ Môn Hãn Đại Hỷ về sau chính là kinh hãi, hỏi vội, quốc sư là như thế nào? Hốt Cha Nhĩ nhíu mày nói, Yên thị bởi vì lúc trước sự tình đã thương thai khí, ta y thuật không tinh, khó có thể an thai. Đồ Môn Hãn hỏi vội, theo chướng tát mãn Sa Mần, đâu này? Hốt Cha Nhĩ trầm mặc, mới nói, đều chết ở phản quân trong tay. Nhìn xem thúc thủ vô sách trong chướng mọi người, nhất là vị kia phảng phất giống như thiên thần thánh tát mãn. Sa Mần, Hốt Cha Nhĩ, Điền Ngũ Nương trong nội tâm đột nhiên nhớ tới Lâm Ninh kia lần, ăn nói bậy bạ. Võ giả không sự tình sinh sản, tung thành võ thánh. Cũng bất quá dựa vào mạnh mẽ vũ lực uy áp kẻ yếu, lại há có thể mọi chuyện như ý. Thật đúng là bất quá chỉ như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,